chàng xa vắng lên đường rồi dòng chiến tranh. Đã bao mùa xuân càn vắng xa thêm nhiều hơn, thiếp bên sông cửa nhìn chàng mùa chàng ngoài chân lòng vòng lưng.